Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2949, chương 2928. Tử Viêm Tinh Túy, Lôi Mộ Uyển thu hồi Tử Lôi Phong Thiên Trung lúc, ám thần hai người chiến đấu đã kết thúc, giải quyết Cửu Tử Anh bốn người, Lôi Mộ Uyển ba người không chần chờ, lập tức đi trước tương trợ Mạc Thanh Vân. Chủ nhân, số ngươi cũng may, thế mà gặp được một đầu đế cảnh tử tinh thạch thú. Ám thần thấy được tử tinh thạch thú, chẳng những không có cảm thấy buồn rầu, ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Nhìn thấy ám thần biểu hiện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi, ám thần, nghe ngươi lời này ý tứ, tựa hồ đế cảnh tử tinh thạch thú không tầm thường, không tệ. Ám thần gật đầu, nói, đế cảnh tử tinh thạch thú thể nội, hội, sẽ, diễn sinh một loại tử viêm tinh túy, có thể cải thiện một người thể chất. Nghe được ám thần lời như thế, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, sinh ra một cỗ kỳ đãi chi ý, giảng thoáng cái tử viêm tinh túy tác dụng. Ám thần lời nói không ngừng, lại đối Mạc Thanh Vân nói, ta từng tải một chút cổ tịch bên trên nhìn qua, tử tinh thạch thú muốn đột phá đến đế cảnh, ngoại trừ cần ước năm tu luyện, còn cần lớn lao kỳ ngộ mới được, cơ hồ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Thì ra là thế, đi qua ám thần kiểu nói này, Mạc Thanh Vân rốt cuộc hiểu rõ, xem ra vận khí của hắn xác thực rất tốt. Tại Mạc Thanh Vân mấy người trò chuyện lúc, tử tinh thạch thú nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng mấy người bọn họ vọt tới, nghiệt xúc, muốn chết. Nhìn thấy tử tinh thạch thú đột kích, ám ngần sắc mặt nghiêm một chút, đưa tay đối với mình mi tâm một điểm, đón lấy một cái khí thế băng lãnh màu đen quang môn, tự theo trong mắt của hắn đánh ra, oanh, màu đen quang môn tốc độ cực nhanh. Đảo mắt liền đem tử tinh thạch thú bao phủ, đưa nó trấn áp trên mặt đất. Màu đen quang môn trấn áp tử tinh thạch thú, nó tự phát ra một cỗ băng lãnh lực lượng, một chút xíu ăn mòn tử tinh thạch thú thân thể. Hống hống hống, lọt vào màu đen lực lượng ăn mòn, tử tinh thạch thú kêu thảm không ngừng, điên cuồng huy động nắm đấm. Tại tử tinh thạch thú oanh kích dưới, màu đen quang môn bên trên xuất hiện khe hở, bắt đầu một chút xíu bại băng. Đối với dạng này tình huống, ám thần không có nửa điểm ngăn cản, chỉ là một mặt ngưng trọng biểu lộ, nói, chủ nhân, tử tinh thạch thú bị trọng thương, hắn có thể sẽ độn hồi trở lại lòng đất, cũng có khả năng gọi đến đồng bạn cứu hắn, chờ sau đó ám ảnh thực thiên môn bại sập, chúng ta phải nhanh một chút đưa nó đánh giết, đừng cho nó cơ hội chạy trốn. Tốt, Mạc Thanh Vân mấy người gật đầu. Chợt, bọn hắn tự đánh lên tinh thần, chờ đợi ám ảnh thực thiên môn bại băng lúc xuất thủ. Bành, tại Mạc Thanh Vân mấy người chờ đợi, ám ảnh thực thiên môn băng liệt, tiêu tán tại trong thiên địa. Nhìn thấy ám ảnh thực thiên môn bại sập, Mạc Thanh Vân tự thân ảnh lóe lên, hướng phía tử tinh thạch thú vọt tới, thánh lực hóa mã, Mạc Thanh Vân thân ảnh lao ra, hắn cũng thúc dục thánh lực, ngưng hóa thành thánh lực phi mã. Chợt, Mạc Thanh Vân tự cưỡi thánh lực phi mã, thân ảnh không ngừng chớp động lên, Mạc Thanh Vân thân ảnh mỗi một lần chớp động, cũng sẽ ở tử tinh thạch thú trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Bây giờ tử tinh thạch thú thân thể lọt vào ám ảnh thực thiên môn trọng thương, Mạc Thanh Vân muốn tổn thương nó cũng không khó. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân mỗi một lần xuất thủ dưới, tử tinh thạch thú đường đi cũng bị ngăn cản. Chúng ta cũng động thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lao ra, ám thần ba người vội vàng đuổi theo, phối hợp Mạc Thanh Vân cùng một chỗ công kích, đón lấy, tại Mạc Thanh Vân mấy người xuất thủ dưới, tử tinh thạch thú hoàn toàn biến thành bia ngắm, liên tiếp tiếp nhận Mạc Thanh Vân mấy người công kích. Tử tinh thạch thú thương thế càng ngày càng nặng, hành động cũng càng ngày càng chậm chạp. Thấy mình lâm vào nguy hiểm, tử tinh thạch thú liền bắt đầu kêu to, kêu gọi đồng bạn của mình đến giúp. Oanh thùng thùng tại tử tinh thạch thú kêu gọi tới, tử tinh thạch cốc bên trong lập tức phát ra từng đạo tiếng vang. Những này tiếng nổ lớn truyền ra lúc Mạc Thanh Vân bọn người nhìn thấy sơn cốc từng cái địa phương xuất hiện từng cái thân ảnh màu tím. Nó gọi đến đồng bạn, chúng ta đến tăng thêm tốc độ. Phát hiện khác tử tinh thạch thú đến giúp, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, lập tức đối mọi người nhắc nhở lấy. Chợt, Mạc Thanh Vân mấy người thế công tựu trở nên lăng lệ mấy phần. Đông đông đông, tử tinh thạch thú đồng bạn xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng trào lên, hướng phía bọn hắn vây quanh tới, để Mạc Thanh Vân hơi cảm giác an tâm. Đến đây viện trợ tử tinh thạch thú, tu vi đều là giới chủ cảnh trình độ. Tử tinh thạch thú đã tới, nắm chắc thời gian đem nó giải quyết. Nhìn xem như thủy triều tử tinh thạch thú tới gần, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, trên tay thế công lại tăng cường mấy phần. Không chỉ có như thế, ám thần mấy người trên tay thế công cũng bởi vậy tăng cường một chút. Theo Mạc Thanh Vân mấy người tăng cường thế công, tử tinh thạch thú lập tức bị đánh bay, thân thể một chút xíu kịch liệt phá toái. Tử tinh thạch thú thân thể bị nổ tan, một đoàn tử sắc thể dính chất lỏng theo phần lưng của hắn chảy ra. Chủ nhân, đây chính là tử viêm tinh túy, mau đem nó thu thập lại. Nhìn xem chất lỏng màu tím chảy ra, ám thuần tựu nhắc nhở Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân động thủ đi thu thập. Nghe được ám thần nhắc nhở, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức lấy ra một cái bình ngọc thu thập. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, tử viêm tinh túy tựu bị cất vào bình ngọc, thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Đi, đem tử viêm tinh túy thu lại. Mạc Thanh Vân liền không lại dừng lại, hướng phía trước động quật tiến đến. Ám thần ba người nghe vậy, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, cùng một chỗ xông vào trong động quật. Hống hống hống, Mạc Thanh Vân mấy người tiến vào động quật, tử tinh thạch thú tựu phẫn nộ gào thét, nhưng không dám vào nhập trong động quật. Thấy bọn nó dáng vẻ, tựa hồ đối với động quật vô cùng kiêng kỵ. Còn tốt bọn chúng không dám vào nhập động quật, nếu không muốn giết như thế tử tinh thạch thú, thật đúng là vô cùng hạnh khổ. Nhìn thấy tử tinh thạch thú dừng bước lại, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, sinh ra một cỗ vẻ may mắn, bình phục thoáng cái tâm tình của mình. Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía động quật nội bộ, nói, cái này trong động quật có thể vô cùng nguy hiểm, trên đường tất cả mọi người cẩn thận một chút. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu phóng xuất ra thần niệm đối trong động quật cảm giác, đồng thời hắn cũng không có nửa điểm do dự, lập tức gọi ra một chút cốt nghiêu dò đường. Có cốt nghiêu tại phía trước dò đường, trong động quật ẩn tàng nguy hiểm từng cái bị Mạc Thanh Vân bọn người biết được. Biết rõ trong động quật nguy hiểm, Mạc Thanh Vân bọn người đi đường bên trong rõ ràng an toàn không ít. Mấy canh giờ về sau, tại Mạc Thanh Vân bọn người cẩn thận đi đường dưới, bọn hắn đi tới cấm địa bên trong. Đi vào trong cấm địa, Mạc Thanh Vân liền thấy một cái cự đại tử tinh khoáng mạch tản mát ra một cỗ tinh thuần lực lượng. Giờ phút này, tại cái này tử tinh khoáng mạch trung ương còn có rất nhiều cường giả ngồi xếp bằng bên trong, phảng phất ngủ say. Những người này cũng đều là tử nhi tộc nhân. Phong ấn chính mình ngủ say tử tinh tộc nhân, nhìn thoáng qua bốn mọi người, Mạc Thanh Vân đoán được thân phận của bọn hắn, không có đi quấy rầy bọn hắn. Mạc Thanh Vân đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, hắn tìm tử thiên thánh hỏa, chuẩn bị đưa nó từ nơi này mang đi. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, hắn tại một cái cự đại trên bệ đá, thấy được thiêu đốt tử thiên thánh hỏa,